Thánh Đường, chương 383 Tiền Phi Nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Đại Thế xuất phát rồi sao? Đúng vậy, Trịnh Hộ Pháp đã đi rồi, nhưng mà... Điện Hạ, Trịnh Hộ Pháp đến từ... Từ Thượng Nhân muốn giải thích một phát, dù sao Trịnh Đại Thế cũng có được mệnh khí, hơn nữa thực lực phi phàm, có thể trở thành hộ pháp thánh nữ đều là cường giả có tiềm lực, hơn nữa môn phái sau lưng cũng rất mạnh, loại người này có thể thu phục so chèn ép thì vẫn là tốt hơn. Minh Nhân mỉm cười, vậy là tốt rồi, sống thì thấy người, chết phải thấy xác. Từ Thượng Nhân chỉ có thể gật đầu, nói chuyện với Thánh Quang Ma Thần thể rất khó, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn có ý gì. Nhưng là tồn tại có tiềm lực đạt được thành tựu đệ nhất thiên hạ, không chênh lệch với thánh tượng của thánh nữ. Xuất thân từ Thiên Cơ Môn, Từ Thượng Nhân thực run rẩy, đây thời đại gì, tuy thánh tượng xuất hiện cũng không tính hiếm thấy, nhưng thập đại thánh tượng trong truyền thuyết liên tiếp xuất thế quả thực không tầm thường. Điện Hạ, ngài quyết định bây giờ trở về tu chân học viện sao? Gần đây có gì náo nhiệt sao? Long hồn sơn mạch truyền đến tiếng rồng ngâm, xem ra là có cự long sắp vẫn lạc, long huyệt mở, hấp dẫn các cao thủ đến, cực đạo minh chúng ta cũng sẽ phái cao thủ đến. Ha ha, rất tốt, ta đi tham gia náo nhiệt. Vậy thì tốt quá, đang dự định an bài ngài cùng thánh nữ gặp mặt. Từ Thượng Nhân kinh hỉ nói, Minh Nhân khoát tay áo chỉ. Ta chỉ muốn mình đi xem, nhớ cái lời ta nói, ta nguyện ý gia nhập cực đạo minh, nhưng điều kiện tiên quyết là không nên can thiệp vào việc riêng của ta, dù cực đạo minh muốn hủy diệt tu chân giới, đối với ta cũng không ảnh hưởng gì. Minh Bạch, Từ Thượng Nhân một đầu nhiệt tình lập tức bị dội tắt, đôi khi hắn không biết đối phương đang nghĩ gì. Nhưng ai bảo hắn là Thánh Quang Ma Thần thể chi, khẳng định Trịnh Đại Thế đang nguyền rủa Minh Nhân chết một vạn lần, nhưng đối với một môn đồ Thiên Cơ Môn, thánh thể kiểu này tràn đầy ước mơ, càng như vậy, Từ Thượng Nhân càng cảm thấy đau đầu. Ta cũng đau đầu không kém L, Vương Chân Nhân cùng Mặc Thần một già một trẻ tùy tiện chọn một bàn gọi một mâm lớn thịt trâu cùng một vò rượu. Hầu Nhi Tửu đã uống cạn sạch, chuẩn xác mà nói, Mặc Thần cùng Vương Chân Nhân trước khi đi đã đem rượu tồn kho của Hầu Yêu quét sạch. Vương Mãnh cùng Mặc Thần cũng không khách khí, rượu này không đặc biệt tốt. Nhưng hai người cũng không để ý uống rượu ăn thịt, mấu chốt là ở cùng với ai. Lần này 10 đại môn phái đã đến 4, đội hình này có thể nói là hoa lệ. Nghe nói Tinh Minh cũng xuất động, thực hiếm thấy, không phải loại sự tình này bọn hắn đều khinh thường tham gia sao. Sát vậy cũng xem là cái gì chứ, đây là Long Huyệt A, ai không muốn thử thời vận. Cứ nhìn náo nhiệt đi, bất kể như thế nào, nếu có thể đem cự long đánh chết bên ngoài long huyệt đều có thể mò được chỗ tốt. Dù là vài giọt long huyết cũng không tồi. Không biết là một hệ cự long như thế nào, có thể mở mang kiến thức thì chuyến đi này đã không tệ rồi. Vương Mãnh dầu gì cũng đã đi qua sát lục không gian, được chứng kiến thành chiến, đối với loại quy mô này cũng sẽ không quá kinh ngạc. Người muốn kiếm tiền phi nghĩa rất nhiều, hai chúng ta cũng thế. Ha ha, vì tiền phi nghĩa cạn một chén. Một già một trẻ tùy tiện tìm lý do có thể vui vẻ uống rượu. Bỗng nhiên trong tiểu lâu một hồi huyên náo, người Thanh Vân Tông thiếu chủ cũng tự thân xuất mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoá, có đến hai vị thái thượng trưởng lão hộ tống, Thanh Vân Tông thực hạ vốn gốc A, Thanh Vân Tông ở Tinh Minh là siêu cấp tông môn bài danh thứ 8, không phải là dùng truyền thống trận bỏ đi ở bên ngoài, mà là phá vỡ hư không cưỡng ép truyền thống đến, đi theo còn có tu sĩ tinh anh của Thanh Vân Tông, do hai vị thái thượng trưởng lão dẫn đầu. Một đầu cự long cũng không phải trọng yếu, nhưng không phải vì đầu cự long này không trọng yếu, mà cho phép thất bại. Mặc dù lực lượng áp đảo, nhưng muốn bắt được cự long thì khó khăn rất lớn. Long tộc rất kiêu ngạo cho nên khi gặp phải nguy cơ phải chết cự long sẽ phát nổ long hạch, cuối cùng vẫn là hai bàn tay trắng. Cho nên các môn phái muốn cạnh tranh vẫn là đem các đệ tử đưa vào, nhìn xem có thể hay không trong long mộ tìm được cái gì. Vương Mãnh nhìn Thanh Vân Tông bên ngoài phong quang vô hạn, lộ ra vẻ tươi cười, Dịch Phàm, xem ra địa vị của hắn ở đây Thanh Vân Tông không thấp, ngẫm lại nếu như đã tham gia sân khấu, khẳng định thực lực sẽ không kém rồi. Làm sao vậy, hâm mộ người ta hả, nói cho ngươi biết nếu gia nhập Thái Âm Tông ta, ta sẽ bảo vệ ngươi trở thành đệ tử trưởng giáo, hơn nữa có rất nhiều chỗ tốt a, cực đạo minh mặc dù lợi hại, nhưng cũng không dám đuổi đến Thái Âm Tông ta, tuyệt đối so với tiểu tử Thanh Vân Tông phong quang hơn. Mặc Thần rượt dây nói, tên tuổi đệ tử trưởng giáo đều phun ra ra. Vương Mãnh mỉm cười, lão Mặc ngươi chịu giúp thì ta cũng đã rất cảm kích. Mặc Thần bất đắc dĩ, tiểu tử thối này thật cứng đầu. Cũng chính vì vậy, Mặc Thần càng muốn cho hắn gia nhập Thái Âm Tông, cho dù lần này Long Huyệt không thành công, dùng lực lượng Thái Âm Tông, cũng đủ duy trì hắn tiểu viên mãn. Bất quá, Mặc Thần cũng không cưỡng cầu, vì hắn cũng không nắm chắc ngũ hành thể hao phí tài nguyên khẳng định kinh người, cho dù trưởng môn sư đệ nhìn mặt mũi hắn đáp ứng, nhưng chỉ sợ cũng là cố làm, nếu Vương Mãnh thật sự thành công thì tốt, nếu không thì thật khó khăn, đây là quy củ tu chân giới, hắn cũng bất lực, huống chi hắn cũng không biết có thể hay không chống đỡ đến ngày đó. Vương Mãnh không phải không nghĩ đến điểm này, Cực Đạo Minh chính là ví dụ, dù sao Thái Âm Tông không phải của Mặc Thần. Dịch Phàm cùng một người trẻ tuổi bị vây ở chính giữa, đã hơn một năm không thấy, Dịch Phàm nhất định đã tiến vào tiểu viên mãn rồi. Đối với những danh môn mà nói, tiết tấu tu hành của đệ tử nếu ưu tú thì cần có kế hoạch tốt hơn nữa, việc bồi dưỡng đệ tử tinh anh từ trước đến nay đều không keo kiệt, đối với môn phái lớn mà nói quan trọng nhất chính là truyền thừa, chỉ có truyền thừa tốt mới có huy hoàng. Không hề nghi ngờ, 10 đại môn phái làm được. Trong lịch sử cho tới bây giờ đều không xuất hiện hiện tượng đứt gãy truyền thừa, cho dù bổn môn không có thì cũng sẽ tìm mọi biện pháp tìm được. Thanh Vân Tông thiếu chủ Bộ Thanh Vân, Tinh Minh một đỉnh cấp cao thủ trẻ tuổi, Thanh Thiên Liên Vân công xuất thần nhập hóa kiếm pháp càng làm cho Thanh Vân Tông tông chủ khen không dứt miệng, Thanh Vân Tông đều đem hai cao thủ trẻ tuổi đến, còn có đại viên mãn cao thủ hộ giá, nhìn tình hình là tình thế bắt buộc rồi. Người chung quanh nghị luận, trước mặt cường giả của 10 đại môn phái, những thứ khác cái gì cũng là mây bay. Tu sĩ ở đây không khỏi hâm mộ ghen ghét, đệ tử Thanh Vân Tông đã sớm đem hết thảy an bài thỏa đáng, Bộ Thanh Vân ôn hòa căn bản không cần cân nhắc vấn đề ăn mặc ngủ nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đối với bọn họ mà nói, hành tẩu tiểu thiên giới là một loại hưởng thụ. Còn đại đa số người đến mà nói, ăn mặc ngủ nghỉ là vấn đề đầu tiên phải suy tính. Ha ha, Thanh Vân Tông cũng quá nóng nảy đi, Mặc Thần phun vòng khói có chút đắc chí nói. A hát, bọn hắn có gì sốt ruột sao? Ha ha, một đời trẻ tuổi mạnh nhất là Bộ Thanh Vân hiện đi vào tiểu viên mãn, hắn chỉ có mệnh khí, không có thánh tượng, ngươi nói bọn hắn không nóng nảy thì là gì? Tu ra thánh tượng trọng yếu như vậy sao, chẳng lẽ mệnh khí nhất định so với thánh tượng là có chênh lệch? Vương Mãnh cảm giác Mặc Thần tựa hồ rất mê tín thánh tượng. Không nhất định, nhưng có được thánh tượng thì ngươi đã thành công một nửa, huống chi nhiều khi đấy cũng tính là nội tình của môn phái, Bộ Thanh Vân cùng Dịch Phàm tư chất không tệ, nhưng đáng tiếc cũng không có tu ra thánh tượng, cho nên Thanh Vân Tông chỉ có thể tăng cường thực lực hai người, cho nên mới đưa ra đội hình lớn như vậy để hai người đi long mộ thử thời vận. Mặc Thần cười nói, kỳ thật Thái Âm Tông hắn cũng vậy, thân là trong ba đại tông phái mạnh nhất, Thái Âm Tông không thiếu cao thủ, nhưng đối với bọn hắn mà nói nhất định phải tìm được truyền nhân có thánh tượng, đây là áp lực của danh môn, mà Tiểu Tranh nhất định có thể làm được. Vương Mãnh cười cười, đối với hắn thánh tượng là hy vọng xa vời, tâm hải bên trong đã không còn chỗ trống, chỉ có thể kỳ vọng mệnh khí, ngũ hành thể đàn sanh ra mệnh khí khẳng định bất phàm, hắn có lòng tin này, chỉ có đánh bạc mới có thể tiêu diệt Cực Đạo Minh. Đi ra ngoài tản bộ a, thời gian nhàn nhã cũng không nhiều rồi. Mặc Thần cười nói, hai người ăn uống no đủ, đi ra quán rượu Thiên Long Bất Tử Thành, bởi vì tập hợp các tu chân giả đến từ các phương diện nên có thể đã thành một cái siêu thị. Long huyệt long cốt bột phấn, 1 vạn linh thạch một lọ. Long linh dịch chính tông, long linh dịch già trẻ không gạt. Không ít tu chân giả điên cuồng giao hàng, chẳng qua long cốt kia nhìn như thế nào cũng giống xương heo a, những thứ kia thật thật giả giả, có không ít đều được cao thủ ngụy trang qua, khó có thể phân biệt. Bỗng nhiên Vương Mãnh có một ý niệm kỳ quái, nếu dùng thần thức phân biệt những vật này sẽ có dạng gì? Vương Mãnh đem thần thức vận đến trong đôi mắt, trong con mắt hơi có chút hoàng sắc, nhất thời dãy đồ vật trong gian hàng kia trong mắt Vương Mãnh phát sinh biến hóa. Hình thái từng vật phẩm trở nên mơ hồ, thay vào đó là hào quang, những bảo vật tốt sẽ tản ra hào quang mạnh hơn nữa, những hàng giả hoa lệ sẽ ảm đạm thất sắc. Tổng kết một chút, tất cả đều là đồ bỏ đi. Loại hội chợ lớn này, khó mà được gặp một lần, trên cơ bản là một lừa gạt một tính toán, mua hàng thật cũng sẽ không đến cái vỉa hè này. Nhưng mỗi người đều có loại tâm lý may mắn, tìm vận may đó nha, đồ vật trong hội đấu giá sẽ không có được giá bình thường nữa, nhất là đối mặt những đại tông phái vây quét, việc đám tán tu có thể làm là xem người ta hoa lệ. Hưởng thụ cảm giác này, nghe những nhà bán hàng khoác lác ba hoa chích chè cũng có chút hương vị. Bỗng nhiên Vương Mãnh phát hiện một điểm khác thường, liền bước đến. Đây là một quầy hàng rất bình thường, bày biện một ít đồ ngổn ngang, chỉ có điều người bán cũng không thèm chú ý mình. Vương Mãnh chú ý một cái mặt nạ này linh tính phát ra tương đối đủ, thần thức xem ra, phẩm giai tương đối cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vương Mãnh đứng trong chốc lát, người bán mới chú ý tới Vương Mãnh. Bằng hữu, chỗ ta tất cả đều là hàng tốt, giá cả đều giống nhau, ngươi cứ tùy ý chọn lựa. Vương Mãnh nhìn người bán hàng, cách ăn mặc này, thật giống lưu manh nữ tu, đương nhiên cũng không thể nói vậy, mỗi người đều có phong cách của mình. Giống Perlenly vãi, cách trương.